vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhuệ Trạch nghi ngờ nói. Đổi trò khác. Biểu cảm trên mặt Khương Lệ Xính có chút soi mói. Bột phốt pho, màu sắc có vẻ không đúng lắm. Advertisement, Khương Tử Mặc có chút ngạc nhiên. Trong trí nhớ của anh ấy em gái hình như không có dị năng hỏa. Cái này mới xuất hiện à? Khương Mạn nhìn mấy ông anh vẫn đang bắt lỗi mình cũng có chút bất lực. Lòng cô động một cái ngọn lửa lớn dần lên lan ra cả bàn tay. Advertisement, em gái. Khương Lệ Xính và Khương Nhuệ Trạch căng thẳng đứng hẳn lên. Khương Mạn búng ta một cái ngọn lửa biến mất. Sau đó cô búng tay một cái. Những bông hoa hồng trong bình ở tủ đầu giường bùng cháy. Từng cánh hoa mong manh cháy thành tro. Lần này Khương Lệ Xính cũng không thể dùng khoa học để giải thích được nữa. Mấy đóa hoa kia Khương Mạn chưa hề chạm vào. Trong lòng Khương Mạn cũng kinh ngạc. Dị năng hỏa của cô mạnh hơn rồi. Không những điều khiển được lửa, lúc dùng dị năng trị liệu lượng máu bị tiêu hao cũng ít hơn. Nhưng mà, tại sao lại như vậy? Cô còn đang mải nghĩ thì hai người anh trước mặt đã hóa thành đá. Khương Lệ Xính nhìn có vẻ vẫn bình tĩnh như cũ. Mồm Khương Nhuệ Trạch há to như quả trứng ngỗng. Khương Mạn lo lắng không biết anh ta có bị rớt cằm luôn không? Thật sự có siêu năng lực. Khương Nhuệ Trạch lắp bắp. Mẹ kiếp, em gái ông là siêu nhân. Khương Mạn, em gái còn biết cái gì nữa không? Thổi ra lửa, mình đồng ra thép. Vậy, lần trước em nói là biết lái cơ giáp là thật à? Khóe môi Khương Mạn giật. Giả hết đấy, thật ra lúc nãy em chỉ làm ảo thuật thôi. Khương Nhuệ Trạch phát ngốc. Rốt cuộc là thật hay là giả? Ba người còn lại dùng ánh mắt thương hại như nhìn trẻ thiểu năng nhìn anh ta. Có những lúc Khương Lệ Xính rất bất lực, đều cùng một mẹ sinh ra. Tại sao thằng ba nhà mình nó cứ ất ơ thế nào? Có phải chất dinh dưỡng đều đi nuôi cơ bắp hết rồi đúng không? Em gái, chuyện dị năng này còn ai biết nữa không? Khương Mạn do dự nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không phải cô không tin anh cả, mà do anh cả nhà cô quá thông minh. Bạc Hạc Hiên và Arthur không phải người bình thường. Bọn họ đều có bí mật là đã sửa đổi gen. Nếu như anh ca biết Bạc Hạc Hiên đang hoài nghi cô có dị năng, rồi anh ấy đi điều tra sâu hơn thì... Khương Lệ Xính nhìn em mình một cái. Khoảnh khắc cô do dự suy nghĩ anh đã nhìn ra điều gì đó. Chỉ âm thầm thở dài trong lòng. Rốt cuộc là tên kia bắt cóc trái tim em mình thành công rồi. Lòng người khó đoán. Chuyện dị năng này em cứ giấu kỹ đi. Khương Lệ Xính nghiêm túc, năng lực vượt qua khoa học bình thường sẽ bị coi là dị dạng, còn có thể bị coi là dị giáo. Anh cả, em biết rồi, Khương Lệ Xính gật đầu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Khương Mạn, anh ba cũng không có chuyện gì nữa, em không cần canh đêm đâu, trong viện cũng có người rồi, cách chương.